thư.vượthộc.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.2.2.45 Bất giáo hóa chúng sanh giới, giới không giáo hóa chúng sanh. Kinh văn: Nếu là Phật tử nên có lòng đại bi, khi vào trong tất cả nhà cửa thành ấp, nếu gặp loài súc sanh phải xướng lên rằng: Các ngươi đều nên thọ tam quy và thập giới. Nếu gặp trâu bò chó ngựa dê heo nên tâm nghĩ: Miệng đói, các ngươi là súc sanh nên phát bồ đề tâm. Khi Phật tử đến núi Trần Đồng Đội, tất cả các đời đều nên làm cho cả thảy chúng sanh phát bồ đề tâm. Nếu Phật tử không phát tâm giáo hóa chúng sanh, thời phạm khinh cấu tội. Lời giảng: Nếu nói về hạnh thượng cầu Phật đạo thì phải luôn có tâm tôn trọng tam bảo, còn nói về hạnh hạ hóa chúng sanh thì quyết không được, không tích cực hóa độ chúng sanh. Bồ đề sở chỉ mệnh danh là Bồ Tát do chính phát đại Bồ đề tâm. Vì đại Bồ đề tâm là động lực độ sanh và thành Phật. Nếu không phát Bồ đề tâm thì không thể phổ độ tất cả chúng sanh và không thể viên thành vô thượng Phật quả. Bồ Tát nếu không hóa độ chúng sanh, tức là trái ngược với Bồ đề tâm đã phát. Chẳng những chính mình phát tâm Bồ Tát hóa độ chúng sanh, lại còn phải giáo hóa tất cả chúng sanh đều phát tâm Bồ Đề. Nên Kinh Pháp Hoa nói: Nhược dĩ tiểu thừa hóa, ngã tắc đọa sang tham, thử sự phi bất khả. Dịch: Nếu đem tiểu thừa độ, ta có lỗi sang lẫn pháp, việc này không thể được. Đức Phật ra đời hóa độ chúng sanh đều không dùng pháp tiểu thừa để giáo hóa chân chắc. Vì thế người Phật tử phải thực hành theo tinh thần cao siêu của Đức Phật, tức là phải dùng pháp đại thừa hóa độ chúng sanh, tuyệt đối không được đem pháp tiểu thừa mà giáo hóa. Có thực hành được hành thượng cầu hạ hóa mới được gọi là Bồ Tát. Nếu đi ngược lại với tinh thần trên thì danh và thực trái nhau. Danh và thực đã trái thì còn tư cách gì gọi là đại sĩ? Việc thuyết pháp giáo hóa chúng sanh thực hết sức quan trọng. Vì chúng sanh dù có sẵn Phật tánh, nhưng nếu không đem ngôn âm thánh giáo mà hóa độ, thì chúng sanh không thể thành Phật. Vì thế Bồ Tát cần phải thuyết pháp giáo hóa chúng sanh. Đức Phật đối với đại chúng dạy rằng, nếu Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, phải thường sanh khởi tâm đại bi. Vì nếu không khởi tâm đại bi, thì không nương vào đâu để hóa độ chúng sanh. Là một vị Bồ Tát, nhất quyết phải lấy tâm hóa độ chúng sanh làm bản hoài. Vì chúng sanh bị bao nhiêu thống khổ buộc tràn nên mới cần phải nhờ Bồ Tát hóa độ. Vì ý niệm bạc trừ thống khổ cho chúng sanh rất thiết tha, nên Bồ Tát phải sanh khởi tâm đại bi và phải khởi tâm liên tục, không được gián đoạn, dù chỉ trong giây lát. Nên trong kinh văn Phật dạy là thường: Bồ Tát cần phải ban chui cho tất cả chúng sanh. Tại sao ở đây chỉ nói thường khởi đại bi mà không nói là đại từ? Nên biết ban vui không bằng cứu khổ, vì cứu khổ là việc rất cần thiết. Hơn nữa khi khổ quả đã bị bạc trừ rồi, thì tâm tự nhiên được an vui, nên không nói thường khởi đại từ. Bồ Tát vì muốn bạc khổ cho chúng sanh mà du hành giáo hóa trong nhân gian. Khi chào trong tất cả nhà cửa, thành ấp, thấy tất cả chúng sanh phải xướng lên rằng: Các người đều nên thọ tam quy và thập giới. Kinh văn trên đây nói chúng sanh là bao hàm tất cả chúng sanh trong lục đạo. Vì Bồ Tát chưa chứng được thiên nhãn thông, nên đối với chúng sanh trong hai ác đạo, ngạ quỷ và địa ngục, cũng như chư thiên, Atula, mắt thường không thể chỉ thấy được, mà chỉ thấy được chúng sanh ở nhân đạo và hàng súc sanh mà thôi. hiện tại ở đây, trước tiên muốn độ cho chúng sanh nhân đạo phát bồ đề tâm và trị những người có giai cấp, tôn, ti, quý, tiện khác nhau, cho nên dùng chữ tất cả để chỉ. Nên xướng lên rằng là lời kêu gọi sự thức tỉnh, vì trong bát phước điện của chúng sanh xưa nay đã sẵn có giới Phật tánh, nhưng chỉ quý vị từ chú thị đến ngày nay đi ngược lại giác tánh mà hiệp giới trần lao, bị lục trần che đậy, cho nên không được bẩm thọ đại giới này mà bước lên quả vị tối cao vô thượng bồ đề. Nay tôi chỉ quý vị lượt thức tỉnh tất cả một phen, quý vị phải tự giác ngộ lấy giới Phật tánh này. Xưa nay đã sẵn có nơi mình, chỉ cần quý vị thuận theo giác tánh tức đã đắc giới, không phải là việc khó khăn. Miệng xướng khuyên bảo thọ tam quy thập giới, dù không quyết định mọi người đều được bẩm thọ, vì tam quy thập giới mọi người đều tự sẵn có, không phải do tìm cầu bên ngoài mà được, và chỉ có quy giới này là pháp chân thực, ngoài ra có thể nói toàn là hư vọng mà thôi. Kinh Anh Lạc dạy, vị pháp sư trước tiên phải vì người phát tâm thọ giới, giảng nói khiến cho họ sanh tâm ưa thích, rồi sau đó mới truyền trao quy giới. Thế nên điều tối yếu là chỉ giới sư phải vì người phát tâm thọ giới, giảng rõ ý nghĩa của tam quy: quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Tam bảo là phước điền chân thật quý báu của thế gian, nên chúng sanh đạo có tâm thành kính quy y thì được tam bảo cứu hộ và được tăng trưởng phước đức. Nên trong kinh Chiết Phục La Hán đói: vị thiên tử cõi trời Đau Lợi lúc sắp mạng chung, dùng thiên nhãn quan sát, thấy mình sau khi xả báo thân bị đọa làm heo. Thiên tử đau khổ vô cùng, bèn suy nghĩ: trên cõi trời, dưới thế gian, không ai có thể cứu khổ chúng sanh ngoại trừ Đức Phật. Nghĩ như vậy, liền đến quỳ dưới chân Phật cầu cứu hộ. Đức Phật dạy rằng: con hãy thành tâm quy mạng tam bảo Phật, Pháp, Tăng. Thiên tử chân lợi Phật, trong 7 ngày đêm tinh cần quy y tam bảo, nhờ phước đức ấy được thoát khỏi thai heo, sanh làm con nhà trưởng giả. Theo trên chúng ta thấy, tam bảo là chỗ quy y của tất cả chúng sanh, là chiếc bảo thuyền cứu vớt tất cả chúng sanh trong bể khổ. Tam bảo là đại từ phụ của chúng sanh, có thể cứu độ tất cả chúng sanh, không bị đọa lạc vào cảnh đau khổ, ra khỏi biển khổ sinh tử luân hồi, đến bờ giác vô thượng bồ đề. Thế nên bất cứ chúng sanh nào cũng đều cần phải quy y tam bảo để cầu thoát ly sanh tử. Mười giới ở đây nói không phải là 10 giới sa di thông thường, mà là 10 giới vô tận ba la đề một xoa của Bồ Tát giới. Bồ Tát vì tất cả chúng sanh xướng lên rằng: quý vị ai cũng sẵn đủ giới Phật tánh, nhưng chị từ chu thỉ đến chợ mù mờ quên mất mà luôn phải chịu khổ sinh tử luân hồi. Nên tôi muốn quý vị bẩm thọ 10 giới này, vì 10 giới này là cơ bản của Bồ Tát, cũng là chánh nhân thành Phật. Hôm nay quý vị muốn thú hướng đến quả vô thượng, trước tiên phải phát bồ đề tâm thọ 10 giới này. Trong kinh nói, nghe danh tự của tam bảo sẽ không bị đọa vào ác đạo, như thế thì quy y tam bảo công đức càng thù thắng hơn. Không thọ giới pháp quy y thì không biết tự tánh tam bảo, không thọ 10 giới thì không biết tự tánh giải thoát. Vì thế vấn đề quy y và thọ giới đối với chúng sanh trọng yếu vô cùng. Bồ Tát du hành giáo hóa trong nhân gian, ngoài việc xướng và khuyên chúng sanh trong nhân đạo thọ tam quy và thập giới, ngay đến lúc gặp trâu bò, chó ngựa, heo chê cũng phải tâm nghĩ miệng nói như vậy. Hiện tại các người dù là súc sanh nhưng cũng có sẵn đủ tánh linh tri giác, chính là tâm bản giác của giới tánh. Vì mê muội nên bản giác chân tâm này trở thành vọng tâm phân biệt. Này chỉ cần bỏ vọng mà thì tức khắc trở về chân. Vì thế Bồ Tát cần phải đặc biệt giáo hóa tất cả chúng sanh phát tâm bồ đề. Bồ đề tâm chính là giác tâm. Giác tâm một khi đã phát thì vô minh, vọng niệm tức khắc tiêu tan. Do đó mà các ngươi có thể chỉnh chuyển xa lìa khổ báo súc sanh. Làm như vậy thật có lợi ích rất lớn cho chúng sanh. Có người hỏi rằng súc sanh nó vốn không hiểu tiếng nói của người, cũng không thể phát bồ đề tâm, tại sao ở đây lại dạy nói như vậy thì có lợi ích gì? Đáp, sự thật thì đúng như vậy. đó là chứng tỏ bi tâm của Bồ Tát bình đẳng. Vậy chị muốn làm phiển nhân cho nhiều kiếp ở tương lai của tất cả chúng sanh nên đặc biệt nói như vậy. Hơn nữa có những loại như loài trồng, trong thời kỳ thuộc kiếp sơ khai được gần gũi với dân thiên nên có thể hiểu tiếng người. Kiếp sơ là tiểu kiếp tối sơ khai, khi thế giới mới thành lập. Thế giới có bốn thời kỳ, thành, trụ, hoại, khung. Mỗi thời kỳ dài 20 tiểu kiếp. Sau khi 20 tiểu kiếp hoại đã mãn, thế giới mới thành lập, gọi là kiếp sơ. Lại nữa, súc sanh nghe kinh pháp được lợi ích, có thể nói là rất nhiều. Như vào thời quá khứ, có một vị tỳ kheo ở trong khu rừng lớn, ngày đêm thường tụng kinh, âm thanh thật hòa nhã, thật hiếm có. Một hôm, một con chim đậu trên cây đại thụ nghe tiếng tụng kinh, sanh tâm kính ngưỡng tột độ. Lúc nó đang chuyên chú kiện thành nghe thầy tụng kinh, không để ý đến mọi việc xung quanh, thì một người thợ săn chợt sẵn dưới gốc cây dường cùng bắn chết chim. Sau khi chim chết, chim liền được sanh lên cung trời Đao Lợi. Thiền nhân quan sát thấy tiền thân của mình là một con chim, do nhờ thiền căn nghe kinh pháp mà được sanh lên cõi trời. Thiên nhân bèn mang hoa hương thiên giới đến chỗ thầy tỳ kheo, tụng kinh, cung kính, cúng dường lễ bái. Thầy tỳ kheo cảm động trước sự thành tâm của thiên nhân nên lược giảng pháp yếu. Thiên nhân liền chứng quả Tu Đà Hoàn. Lại nữa, khi Phật còn tại thế, một hôm ngài ngự trong đầm gần khu rừng nước Ba La Nại vì các thiên nhân thuyết pháp. Lúc ấy trên hư không có đàn nhạn 500 con đang bay ngang. Nghe âm thanh thuyết pháp của Phật Du Chương Thanh Tao, thân tâm vô cùng kính mộ. Đàn nhạn liền đáp xuống chỗ Phật đang thuyết pháp. Ngay lúc ấy, có một thợ săn trông thấy liền bố lưới, và đàn nhạn vô ý sai vào lưới bị bắt giết. Sau khi xả thân, chúng đều được sanh cõi trời Đao Lợi. 500 thiên nhân liền đem hoa hương thiên giới cúng dường Đức Phật. Phật vì các thiên nhân thuyết pháp, tất cả đều chứng Tu Đà Hoàn. Bồ Tát khi du hành trong nhân gian giáo hóa cũng có lúc đi đến núi rừng đồng đội, tất cả những chỗ đi qua đều nên làm cho tất cả chúng sanh phát Bồ Đề Tâm. Đoạn kinh văn cuối cùng này nói Bồ Tát đến nơi nào thấy chúng sanh, bất cứ người hay súc vật, thậm chí quỷ thần vô hình đều để tâm giáo hóa và khuyên bảo họ phát Đại Bồ Đề Tâm, khiến cho tất cả tương lai đều thành Phật Đạo. Phương tiện giáo hóa chúng sanh như vậy chẳng những thể hiện bi tâm của Bồ Tát thật thâm thiết, lại còn thấy rõ sự quá độ chúng sanh của Bồ Tát rất rộng lớn. Bản hoài của đại sĩ lấy triệt lợi sanh làm chủ yếu nên cần phải thực hành như vậy. Vị Bồ Tát nếu không phát tâm giáo hóa chúng sanh thì phạm khinh cấu tội. Giới này thuộc về giá tội, thức chúng Phật tử đồng tuân giữ và đồng học tập. Còn đại thừa và tiểu thừa có sự phân định khác nhau. Vì hành giả thành chân lấy triệt tự độ làm mục đích, không xem sự lợi tế là bản hoài nên không đi giáo hóa chúng sanh thì không trái phạm giới luật. Riêng hành giả đại thừa nếu không phát tâm giáo hóa chúng sanh thì trái phạm. Nhưng trong những trường hợp bản thân lúc đang bệnh hoạn, hoặc tự mình không hiểu biết, không có khả năng, hoặc nhận thấy chúng sanh khó hóa độ, vì những lý do đó nên không hóa độ chúng sanh cũng không vi phạm. Nếu đem tam tụ tinh giới phối hợp với giới này thì có sự tương ứng như sau: khuyển hóa chúng sanh thọ tam quy thập giới là nhiếp luật nghi giới, khởi tâm đại bi là nhiếp thiện pháp giới, giáo hóa chúng sanh là nhiếp chúng sanh giới. Giới một thế giới này, cả tam tụ tinh giới đều thâu nhiếp trong đó, cho nên là một vị Bồ Tát phải thường khởi tâm đại bi giáo hóa, phổ độ tất cả chúng sanh, khiến tất cả đều phát Bồ Đề Tâm.